Đột nhiên Hân cúi đầu xuống, mạnh bạo hôn lên môi Winston. Ngay khi truyền thông xôn xao cho rằng Hân chỉ định biểu đạt niềm vui mừng với người bạn thân thiết nhất thôi, thì Winston lại ôm chầm lấy cậu. Hắn bỏ qua hết thảy, lý trí và kiềm chế, vừa nhiệt tình vừa điên cuồng hôn đáp trả. Charlie đứng ngay sát buồn bật, nhếch môi rồi dứt khoát bứng xúc bật, vỗ tay ủng hộ. 2 giây sau, tiếng vỗ tay cũng vang lên đồng loạt. Charlie dần dần lui ra rồi đi tới bên cạnh Owen, hít hít vai anh ta nói, anh vẫn cam tâm giải nghệ à? Hừ, nghìn ngàn đến phát phét, ghét, tôi bỗng cảm thấy mình có tiếp tục thêm 3 nữa cũng không thành vấn đề, Owen nhếp mép đáp. Đúng vậy, thời đại của chúng ta vẫn chưa kết thúc, quán quân điểm tổng kết năm nay hình như vẫn là tôi nhỉ? Ừ ha, Owen gật đầu. Francis lần này hạ màn bằng sự kiện Hân đã giành được quán quân chặng bằng thực lực mạnh mẽ của mình, còn nụ hôn sau chặng đua lại trở thành một màn rất kinh điển dù là sau bao nhiêu năm đi nữa. Đội đua Mercedes của Charlie giành được ngôi vị tổng quán quân, y cũng là tay đua đứng đầu trong bảng xếp hạng. Winston là người đứng thứ hai, thứ ba là Hân và Owen đứng thứ tư. Marcus cứ nhìn chăm chăm bức ảnh Winston ôm Hân mà suy tư. Tôi còn tưởng rằng tình cảm của hai đứa nó là tình bạn thuần khiết chứ. Tự nhiên tôi là có cảm giác con cái còn nhỏ tuổi đã dám lén lút yêu đương sau lưng mình là thế nào. Rốt cuộc hai đứa nó bắt đầu quan hệ từ bao giờ nhỉ? Đợi đã, nếu như Hình có thể thuyết phục Winston gia nhập đội ta, thì năm sau đội ta nhất định có thể xưng bá F1. Giám đốc truyền thông bất lực thở dài. Dựa vào đâu mà ông lại nảy sinh cái ảo giác như thế nhỉ? Không phải chúng ta nên cẩn thận kẻo Hình bị đội Ferrari kéo mất sao? Chuyên gia công nghệ ngẩn ngơ nói. Mà giám đốc của đội đua Ferrari lúc này cũng đang nhìn màn hình điện thoại để trí tưởng tượng bay xa. Nếu Winston có thể thuyết phục Hình gia nhập vào Ferrari của chúng ta, hai đứa nó sẽ vừa có thể yêu đương thâm thiết, vừa có thể mặc quần áo thi đấu đọc màu, trông chẳng khác gì đôi đôi cả, hay không? Vì thế, từ tháng 11 năm nay đến tháng 12 năm sau, truyền thông không ngừng phỏng đoán rốt cuộc Hân và Winston có thể trở thành đồng đội hay không. Sau chặng đua, Hân chủ động mời mọi người cùng dùng bữa, địa điểm là ở một nhà hàng hamburger ăn nhanh. Charlie cực kỳ buồn bực, đút tay túi quần bước tới cửa hàng ăn. Đáng lẽ tôi nên ôm người đẹp ca hát nhảy múa, chứ không phải tới đây tham dự cái bữa hamburger ấu trĩ này. Owen đi phía sau y cười cười. Cái thằng nhóc này có duyên với mọi người thật. Donald của đội Super, The Giovanni và Benny, còn cả người của đội đua William và Fox Idea nữa cũng có tới đây cơ à. Quả nhiên tôi cũng nên về là hơn. Charlie vừa định xoay người thì đã bị Owen chặn vai. Đừng thế chứ, hamburger sẽ làm cậu trẻ ra đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lọng khọm. Cái suy nghĩ hamburger ấu trĩ chính là minh chứng cho việc suy nghĩ của cậu già nua. Owen lôi Charlie vào trong quán. Lúc này, Hân đang khoanh tay nhìn trần mạch bạch phía trước mặt. Nghe nói anh định rút khỏi F1. Chuyện này vốn rất bình thường, ở đâu chẳng thế, có người đến sẽ có người đi. Trần mạch bạch cười khẽ nói. Tôi có thể nhận ra sự tiếc nuối trong ánh mắt anh. Tôi đánh cược mùa giải sau tôi vẫn sẽ nhìn thấy anh. Hân hết cằm nói. Không ngờ là cậu lại lưu luyến tôi đến thế. Thôi đi, là vì tôi vẫn chưa thành công tống anh ra khỏi đường đua thôi. Hân trợn mắt đáp trả. Hóa ra là cậu oán hận tôi đến thế cơ đấy. Nghe đâu là bởi vì tôi và Winston đã nói vài câu giữa những người lớn với nhau nên cậu mới không vui. Vài câu giữa những người lớn với nhau là thế nào? Cậu đoán xem. Trần mặt bạch nhếch mày cười. Hình như cậu và Owen thân thiết lắm. Tôi với Owen thân thiết bao giờ? Bọn tôi có tình bạn trong sáng. Owen ngồi xuống bên cạnh của Hân. Ồ, trong sáng đến mức nào? Trần mặt bạch đột nhiên nâng chân đạp một cú vào lưng của Hân. Hân liền ngã chúi vào lòng Owen. Chỉ nghe thấy tách một tiếng vang lên thì Trần mặt bạch đã giơ cao điện thoại trong tay. Cậu Hân, tôi và Winston chắc chắn trong sáng hơn cậu và Owen nhiều. Nói xong, Trần mặt bạch tiện tay cầm một cái hamburger, vừa ăn vừa bỏ đi. Này, cái tên kia, có giỏi thì năm sau tái chiến. Trần mặt bạch đi giữa bóng đêm, giơ tay vẫy vẫy. Lòng của Hân thoáng có chút buồn rầu. Đúng như Trần mặt bạch nói, thế giới này có người vào thì ắt có người ra. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Hân đã phát hiện mình có một phiền phức to lớn. Bởi Winston đang lạnh mặt đẩy cửa bước vào.